Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, chọn Thái tử Phi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thái tử tuổi tác đã không nhỏ. Đúng là hẳn tìm Thái tử Phi, cái này thuộc về tình huống bình thường. Bất quá, Thái tử Phi rất có thể chính là sau này hoàng hậu. Cho nên cái này Thái tử Phi đối với rất nhiều người mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Trong triều quan viên, phàm là muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng, chỉ sợ cũng muốn để cho từ trong gia tộc cô gái thành làm Thái tử Phi chứ. Hôm nay Lý Thế Dân cấp cho Lý Thừa Càn chọn Thái tử Phi. Bọn họ những người này nhất định là phải nghĩ biện pháp hoạt động một chút. Mà đây chuyện Lý Thế Dân giao cho Tần Thiên. Như vậy bọn họ muốn hoạt động một chút, cũng chỉ có thể đi tìm Tần Thiên. Trong chốc lát, Tần Phủ lui tới người, nối liền không dứt. Bất quá, những người này mặc dù xách lễ vật tới, Tần Thiên cũng đều thu xuống. Nhưng đối với để cho bọn họ trong tộc người phụ nữ làm Thái tử Phi chuyện này, Tần Thiên nhưng là một chút cũng không chịu nói ra. Chỉ nói để cho bọn họ đến lúc đó chờ là được. Như vậy mấy ngày sau, Tần Thiên mới vào Hoàng Cung, đem mình là Lý Thừa Càn chọn Thái tử Phi một ít ý tưởng cùng Lý Thế Dân nói một lần. Thánh Thượng, Thái tử Phi thí sinh, vốn phải là một ít đại gia tộc cô gái mới được. Như vậy môn đăng hộ đối, mới có thể cùng Thái tử Phi xứng đôi. Bất quá, gia tộc như lớn, khó tránh khỏi sẽ dưỡng thành ngoại thích chuyên quyền tật xấu. Cho nên thần ý nghĩa, không ngại đem phạm vi mở rộng, một ít phổ thông quan viên cô gái, chỉ cần phụ họa điều kiện, vậy đều có thể tới tham gia Thái tử Phi chọn. Thánh thượng cảm thấy thế nào? Đường triều thời điểm, hoàng thất con cái cưới gả, đều là rất chú trọng môn đăng hộ đối. Hoàng tử Phi tử, nhất định là thế gia cô gái cũng hoặc là một ít quyền quý cô gái. Cô gái bình thường muốn gả nhập hoàng gia, trên căn bản là không quá có thể sự việc. Nhưng cái này chút phi tử gia thế nếu như quá khổng lồ, lại sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền. Cho nên rất lâu, hoàng tử phi tử lựa chọn là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng đồng thời, những thứ này hoàng tử lại muốn cùng những thế gia kia à, quyền quý à leo lên quan hệ, tất lại có những thế gia này và quyền quý làm hậu thuẫn. Bọn họ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sẽ càng thêm có sức một ít. Thái tử phi người chọn tốt nhất, thật ra thì hẳn là có thể trợ giúp thái tử ổn định địa vị mình một ít gia tộc con cái. Nhưng hôm nay Tần Thiên nhưng muốn khuếch trương phạm vi lớn. Phàm là phụ họa điều kiện đều có thể trúng tuyển. Cái này liền có chút để cho Lý Thế Dân không hiểu. Dĩ nhiên, Tần Thiên biện pháp đúng là có lợi cho đại đường ổn định, tránh ngoại thích chuyên quyền. Nhưng hôm nay Tần Thiên làm thái tử lão sư, hẳn làm thái tử ổn định lo nghĩ đi. Có thể hắn làm những thứ này, đối với thái tử mà nói tựa hồ cũng không phải là rất có lợi. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, rất nhanh liền lại hiểu rõ ra. Thái tử phi chuyện này, tương đối mà nói là hết sức nhạy cảm. Tần Thiên phàm là có một chút sai lầm, cũng có thể bị người ghi hận, thậm chí là bị hắn cái này thiên tử kiêng kỵ. Có thể nếu như khuếch trương phạm vi lớn nói, vậy mình chỉ sợ cũng không biết nhận là Tần Thiên đang lợi dụng hiện nay chức quyền. Vì mình người mưu cầu thái tử phi vị liền chứ. Nói trắng ra, Tần Thiên sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là vì đại đường cân nhắc, tránh ngoại thích chuyên quyền. Thứ hai cũng là hướng hắn Lý Thế Dân tỏ thái độ. Hắn Tần Thiên tuy nói là Lý Thừa Càn lão sư, nhưng cũng sẽ không giúp Lý Thừa Càn tranh đoạt hoàng quyền. Thái tử phi thí sinh thêm đại quy mô, như vậy bỏ mặc ai trúng tuyển, ai có thể đem hắn Tần Thiên như thế nào? Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên rất thông minh, đặc biệt thông minh, cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Gặp Lý Thế Dân đồng ý, Tần Thiên liền lại tiếp tục nói, Thánh Thượng, chỉ cần phụ họa điều kiện người, liền có thể ghi danh, cùng thời gian hết hạn sau đó. Vi thần sẽ thông qua một ít thi tới khảo nghiệm một chút những thứ này trúng tuyển cô gái. Xem bọn họ đang học thức, phẩm đức các phương diện có phải hay không hợp cách. Cuối cùng chọn lựa một nhóm tới, do Thánh Thượng chọn. Chọn người sau cùng nhất định là do Lý Thế Dân và Hoàng hậu trưởng tôn hai người tới quyết định. Tần Thiên đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong gật đầu một cái. Ngươi cái biện pháp này không tệ. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Cho trẫm thật tốt chọn. Thái tử phi chọn xong. Đối với thái tử rất có trợ giúp. Một cái người đàn ông thành công sau lưng. Nhất định đứng một cái đối với hắn có trợ giúp người phụ nữ. Nếu như người phụ nữ này chọn đúng, đối với Lý Thừa Càn thật sự là rất có trợ giúp. Tần Thiên tự nhiên vội vàng lĩnh mệnh, thối lui sau đó, liền đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài. Tin tức này tuyên bố sau khi rời khỏi đây, toàn bộ thành Trường An lần nữa xôn xao. Không phải đâu, chính là phổ thông quan viên trăm họ cũng có thể tranh cử thái tử phi. Tần tiểu công gia rốt cuộc đang làm cái gì? Phổ thông quan viên nhà cô gái làm sao có thể chọn thái tử phi? Bọn họ nhất định chính là không môn đăng hộ đối mà. Đúng vậy, chính là tần tiểu công gia đây quả thực là ẩu tà. Cô gái bình thường làm sao có thể phải? Thái tử phi nhất định phải từ thế gia cô gái bên trong chọn. Ngoặc kép, không ít người đối với Tần Thiên làm như vậy rất là không đồng ý. Bọn họ cảm thấy những thứ khác, cô gái bình thường căn bản cũng không có tư cách tới chọn thái tử phi. Bất quá, những người này mặc dù không đồng ý, những cái kia phổ thông quan viên cũng hoặc là một ít gia tộc nhỏ nhưng là bởi vì là tin tức này. Mà hưng phấn, nhà mình cô gái như là trở thành thái tử phi. Cái này đối với bọn họ phát triển mà nói cảm thấy là rất có trợ giúp. Trước kia loại chuyện này, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho nên, những người khác phản đối, bọn họ liền bày tỏ giúp đỡ. Hai bên như vậy rằng co, rất là có chút không thể tách rời ra. Bất quá. Bọn họ những người này mặc dù đánh võ mồm, nhưng Tần Thiên bên này nhưng là không có nhàn rỗi. Đem phụ họa điều kiện thí sinh cũng cho ghi danh ở sách. Chờ thời gian hết hạn sau đó, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành khảo hạch, mà bất kể là quyền quý vẫn là phổ thông người dân. Bọn họ ở cãi vả thời điểm, cũng đều đem mỗi người nhà thích cưới cô gái cho báo đi lên. Bỏ mặc như thế nào? Trước đem số người cho báo lên nói sau, mọi người như vậy là tranh đoạt thái tử phi mà thi triển thủ đoạn thời điểm. Thục vương Lý khác nơi này, vậy bắt đầu mình vận hành. Thục vương phủ, một cái tên là Phương Nhất Sơn người đàn ông trung niên tới. Phương Nhất Sơn tướng mạo anh tuấn, tao nhã lịch sự, cho người cảm giác có chút như Mộc Xuân Phong. Hắn thấy Lý khác sau đó. Liền bận bịu thi lễ một cái. Hạ quan Phương Nhất Sơn. Gặp qua vương gia. Lý khác gật đầu một cái. Nói. Phương đại nhân có thể biết bổn vương kêu ngươi tới vì chuyện gì? Cái này. Hạ quan không biết. Lý khác cười yếu ớt. Nói. Nghe lệnh ái phương tình. Dáng dấp xinh đẹp như hoa. Cầu hôn chàng trai đem cửa hành lang cũng cho hái phá. Nhưng mà như vậy à? Nghe nói như vậy, Phương Nhất Sơn lông mày hơi chăm chú, nói, nhà thật có cái tiểu nữ, cũng đích xác đến thích cưới tuổi tác, bất quá tướng mạo này mà, chỉ có thể coi như là nói được, có thể không có gì đem cửa hành lang đạp phá cái này nói một chút. Phương Nhất Sơn ở trong triều, nhiều năm, lúc này, hắn nếu như vẫn không rõ thuộc vương Lý khác ý tứ trong lời nói. Vậy quân đường quá ngu ngốc một ít, chẳng qua là những người khác muốn gả cho thái tử làm thái tử phi. Con gái hắn phương tình nhưng cũng không phải người như vậy. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, tùy tiện nói bậy bạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-tsi-vuong-di-vuong-cian-gia-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.